ta được kế thừa một hành tinh. Chương 53, 53, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi đem nguyên liệu đã làm xong, đóng thành một gói lớn cho Shirley, còn cho cậu ta mấy chục quả trứng gà. Sau khi trở về có thể để cho người máy trong nhà làm trứng gà kho để áp về phần Darren. Sau khi hắn đưa Shirley trở về, khi quay lại thần nông tinh đã sửa xong một căn nhà thuộc về hắn, vừa vặn ở bên cạnh Si Lão, thuận tiện hai bên cùng nhau giao lưu trao đổi. Moto đi theo Darren đến Trung ương Tinh, trải qua 2 tháng học tập, Moto đã có thể đi thi tuyển đại học, vừa lúc cùng Darren trở về. Thương Chi đem thịt khô, tương ớt, muối, trứng gà muối bỏ vào một tảng đá không gian, dặn dò hắn. Sau khi anh đi liền đi tìm Arthur một chút, tôi đã nói với anh ấy trên quang não, mấy thứ này giao cho anh ấy. Moto gật đầu, yên tâm, tôi nhất định tự tay giao cho Arthur. Mặc dù đã lâu không gặp Arthur, nhưng nhớ tới hắn, Moto vẫn có chút sợ hãi. Sau khi đưa hai anh em Darren lên tinh hạm, Thương Chi đi về thần nông trồng trọt. Xảy ra chuyện lần trước, mọi người làm việc càng thêm nghiêm túc, Thương Chi rất hài lòng với trạng thái công việc như vậy, thậm chí không ngại tăng cho bọn họ một chút tiền công. Mạc Hằng từ bên trong đi ra, nói, cô chủ, gần đây có không ít người tới đây du lịch muốn mua thêm một ít trái cây và rau quả trong cửa hàng của chúng ta về, tôi không biết xử lý như thế nào. Bởi vì cung cấp trái cây và rau quả hàng ngày có hạn, vì vậy các thương gia đặt ra các quy tắc hạn chế mua. Họ muốn mua bao nhiêu? Mạc Hằng giơ một bàn tay lên với Thương Mặc, Thương Chi. 5 sao cân, Mạc Hằng lắc đầu, 50 sao cân, tất cả đều là hoa quả. Thương Chi, có bao nhiêu người? Mạc Hằng, một người mua 50 sao cân hoa quả. Điều này làm sao có thể được? Người đàn ông đó còn ở đó không? Tôi đi xem thử, Mạc Hằng đi bên cạnh cô nói. Anh ta vẫn ở bên trong. Anh ta đã liên tục tới 3-4 ngày, đến từ sáng sớm, tối muộn mới chịu rời đi, vẫn là luôn hỏi có thể mua 50 sao cân hoa quả được hay không. Quả nhiên, đi vào nhìn, một con đực rất cao đang lôi kéo Lan Thủy nói cái gì đó. Lan Thủy thấy Mạc Hằng thở phào nhẹ nhõm, nàng chịu không nổi, rõ ràng là một con đực, sao lại khó chơi như vậy. Cô chủ, Thương Chi, Lan Thủy, đi làm đi, để tôi đến. Ồ, đây có phải là cô chủ của thần nông trồng trọt không? Cũng giống như tôi nghĩ, xinh đẹp, lương thiện, dịu dàng hào phóng, đáng yêu, hoạt bát bình dị dễ gần. Thương Chi, cảm ơn, tôi chính là như vậy. Giang Bạch, người này thật không biết cái gì gọi là ngại ngùng, không giống với những người hắn từng tiếp xúc, cư nhiên sẽ không bởi vì mình liên tiếp khen ngợi mà đỏ mặt, sau đó sẽ đem đồ đạc bán cho mình. Con đường này không thông qua, còn một con đường khác. Giang Bạch vẻ mặt khổ sở, giải thích, tôi cũng không phải là người cố tình gây sự. Cô chủ xinh đẹp, ông bà nội của tôi mấy ngày trước khi tới đây du lịch ăn đồ trong cửa hàng của các cô, thật sự là nhớ nhung, nhớ đến sinh bệnh, tôi liền muốn mua một chút trở về hiếu kính ông bà, mong muốn vị tinh tế đệ nhất Mỹ lệ ôn nhu tiểu thư này đáp ứng tôi đi. Người bên cạnh nhìn cũng cảm động, người hiếu thuận như vậy cũng không phổ biến. Tiểu lão bản, nếu không đáp ứng hắn đi, đúng vậy, đến một chuyến cũng không dễ dàng. Tôi biết những người đã ăn đều không thể quên những gì cô chủ nhỏ bán trong cửa hàng mà. Nghe thấy những lời nói của những người đó, Giang Bạch càng thương tâm hơn một chút. Van cầu cô chủ thiện lương nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi tràn đầy đồng cảm. Ồ, hóa ra là như vậy. Anh thật sự là tiên sinh tinh tế đẹp trai thiện lương hiếu thuận nhất mà tôi đã từng gặp được ở tinh tế này. Biểu tình Giang Bạch dừng lại, vì sao lại kỳ quái như vậy? Thậm chí còn có chút ngượng ngùng, cũng, bình thường, Thương Chi nghẹn lại cười, tiếp tục nói. Vị tiên sinh hiếu thuận này, xin hỏi ngài có phiền bây giờ cùng ông bà nội của anh gọi điện một chút không? Là cô chủ của thần nông trồng trọt, tôi muốn tự mình cảm ơn họ vì sự hỗ trợ của họ đối với thần nông trồng trọt, cách xa vạn dặm cũng muốn anh đến mua, làm ơn, thưa tiên sinh. Giang Bạch, chết tiệt, anh ta đi đâu tìm ông bà? Thương Chi, thưa tiên sinh, Giang Bạch nhanh chóng hoàn hồn. Bi thương nói, ông bà tôi thật sự là bệnh không dậy nổi, chỉ muốn ăn một chút đồ bán ở chỗ này của cô. Thương Chi, vậy cũng không sao, chỉ để cho tôi liếc mắt nhìn một cái là được rồi, tôi sẽ không quấy rầy bọn họ. Giang Bạch, cảm ơn cô, nhưng ông bà tôi thực sự không thể nghe điện thoại được. Mạc Hằng đi tới bên cạnh hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói. Có phải cậu căn bản không có ông bà nội gì không? Lừa xếp chúng tôi, phải không? Giang Bạch, không, không, không, tôi thực sự có, Mạc Hằng gọi tiểu tư đến bên người, Mồ hôi lạnh của Giang Bạch nhất thời rơi xuống. Thương Chi đi tới bên cạnh hắn, nói. Tiên sinh, không bằng chúng ta đi vào nói chuyện, về chuyện ông bà nội của ngài. Tiểu tứ đi theo Thương Chi đến gần hắn, Giang Bạch lấy lòng cười, đi theo hai người đến gian phòng bên trong. Thương Chi thu lại biểu tình, nhàn nhạt nhìn Giang Bạch, nói. Được rồi, đừng nghĩ đến bịa ra một ít lời nói dối lừa gạt tôi, mua nhiều như vậy rốt cuộc muốn làm gì. Giang Bạch vẫn cứng miệng như trước, tôi thật sự có ông bà nội. Thương Chi liếc hắn một cái, nói. Tôi đã gặp qua Vô Trung Sinh hiếu, chưa từng thấy qua Vô Trung Sinh ông bà nội, anh thật sự là một kỳ nhân. Giang Bạch, cũng bình thường thôi ha ha. Ánh mắt lóe lên, không dám nhìn thẳng Thương Chi, nhìn qua thậm chí có chút kiêu ngạo. Thương Chi, anh nghĩ tôi đang khen ngợi anh sao? Rốt cuộc muốn làm cái gì, bằng không, sau này anh sẽ bị đưa vào danh sách đen trong cửa hàng của chúng tôi, một chút đồ đạc cũng đừng nghĩ mua được. Giang Bạch hoảng hốt, không cần a. Đừng đối xử với tôi như vậy. Thương Chi, anh đứng lên nói chuyện cho tôi. Giống như đang diễn một bộ phim thần tượng cẩu huyết 8 giờ nào đó vậy. Một người đẹp trai như vậy, sao lại không có mặt mũi như vậy? Tiểu tứ đúng lúc chắn trước mặt Thương Chi, Giang Bạch không thể giữ chặt cô. Giang Bạch vuốt mặt mình, nghiêm túc nói. Tôi không lừa dối cô, đích xác không phải ông bà nội. Bất quá tôi có rất nhiều bạn bè đều muốn ăn trái cây và rau quả bán ở đây. Biết tôi ở đây liền nhờ tôi mang về cho bọn họ. Thương Chi hừ lạnh một tiếng. Nói dễ nghe, không phải là mua hàng thay sao? Mua hàng thay, Giang Bạch hồi tưởng lại từ này một chút, ngược lại thập phần phù hợp. Anh mua về bán bao nhiêu? Giang Bạch hậm hức nói. Không nhiều lắm, một sao liền tăng hơn 100 tinh tệ. Thương Chi cũng không tin. 100 tinh tệ, anh bán thêm 100 sao chỉ sợ là phí đi đường cũng không kiếm đủ được chứ. Chính xác thì bán được bao nhiêu? Nếu không tôi sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát và nói rằng anh không có ý tốt. Giang Bạch vội vàng lắc tay. Đừng, được rồi, chính là tăng gấp 3 mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi khẳng định mình không nghe lầm. Tăng gấp 3 lần, Giang Bạch tiểu tức phụ ngồi trên ghế, nhỏ giọng giải thích. Trong cửa hàng bán trái cây và rau quả người địa phương bình thường mua xong, người ngoài căn bản không mua được. Tôi đề cập gấp 3 lần coi như là công đạo, cô không biết. Có vài người đề cập gấp 5 lần. Thương Chi, gấp 5 lần, tất cả mọi người mua ở mức giá này. Giang Bạch kỳ quái liếc nhìn cô một cái. Đương nhiên có, còn tranh đoạt, tinh tế lớn như vậy, có rất nhiều người có tiền. Nhất là quê tôi, khắp nơi đều là người có tiền, trong tay nhà ai không có một mạch khoáng ngầm. Ngẫm lại còn có chút chua xót, hắn cái gì cũng không có. Hóa ra là làm về khoáng sản, không có gì đáng trách. Nàng thật sự không nghĩ tới. Có một ngày nàng còn có thể gặp phải người giàu ở tinh tế. Nếu đã nói ra, Giang Bạch cũng không giả vờ. Cô chủ, cô cứ bán cho tôi đi, thật sự, tôi cũng chỉ là kiếm được một chút tiền nhỏ mà thôi. Trong nhà tôi thật sự rất khó khăn, có một người em trai là bán thú nhân. Cô cũng biết, bán thú nhân đọc sách tốn rất nhiều tiền, bằng không tôi cũng sẽ không ở chỗ này lăn lộn mấy ngày. Giang Bạch lấy ra một bức ảnh từ trong não ánh sáng, là một cậu bé rất đáng yêu, tóc dài màu xanh. Đôi mắt màu xanh, đuôi cá, vảy lấp lánh ánh sáng 7 màu dưới ánh mặt trời, dường như không quen chụp ảnh, cậu bé có chút nhút nhát, trên mặt có một vòng xoáy lê nông. Đáng thương em trai tôi, mỗi ngày bị người ta coi thường, tôi chỉ muốn đưa em ấy đi học mà thôi, cô chủ, đáng thương tôi một chút đi. Chờ đã, anh là thú nhân của hải tộc à, Giang Bạch gật đầu. Đúng vậy, tôi là người của hải tộc, hóa ra là nhân ngư sao. Thật sự là quá đẹp, sao lại có người đẹp như vậy, mỹ nhân ngư a, ánh mắt Thương Chi nhìn Giang Bạch đều dịu dàng xuống. Anh muốn mua cũng không phải không được, anh cho tôi xem hình thú của anh. Giang Bạch mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, lắp bắp nói. Tôi không bán thân. Thương Chi, anh không nghĩ quá nhiều, anh có muốn mua không? Giang Bạch cẩn thận nhìn thoáng qua Thương Chi, cái giống cái này bộ dạng ngược lại rất đẹp, chính mình cũng không thiệt thòi. Vậy cô trước tiên xoay người qua chỗ khác. Thương Chi xoay người, thẳng đến khi nghe được, có thể, mới xoay qua, người của anh đâu, Thương Chi nhìn vài lần, không phát hiện a, không phải mỹ nhân ngư sao. Giang Bạch dùng sức đong đưa vài cái, vẫy vây cá của mình nói. Tôi ở chỗ này, trong chén trên bàn chứa một con cá nhỏ to bằng bàn tay, toàn thân bạc trắng như trăng, còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, vây cá rất lớn, trong suốt, trong đường vân màu bạc tựa hồ có quang hoa lưu chuyển, thập phần đẹp mắt. Thương Chi ngồi xổm trước ly, nhỏ giọng hỏi. Đây là hình thú của anh sao? Giang Bạch xoay tròn một vòng, vây cá bay lên xuống, có chút đắc ý. Thế nào, trông tôi đẹp, phải không? Thương Chi đồng ý gật đầu, tuy rằng những lời này rất kiêu ngạo, nhưng hắn đích xác rất đẹp. Giang Bạch cuối cùng cũng xoay trở lại một thành, đắc ý nói. Tôi chính là một trong 10 chủng tộc đẹp nhất của hải tộc. Thương Chi đối với thế giới này nhận thức là quá ít, nguyên bản còn có một chút tiếc nuối, nhưng nhìn thấy sinh vật xinh đẹp như vậy, chút tiếc nuối kia cũng tan thành mây khói. Em trai của anh, sao lại là màu lam? Hơn nữa cùng hắn lớn lên cũng rất khác nhau. Giang Bạch có chút không thích ứng nói chuyện với một giống cái như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trước tiên biến trở về rồi mới nói với cô. Lần này không cần Giang Bạch nói, Thương Chi liền tự giác xoay người, chờ hắn nói có thể mới quay trở về. Giang Bạch, em trai tôi là một bán thú nhân, cá màu gì trong tộc đều có cơ hội mời cô qua chơi. Bây giờ cô cũng nhìn, nên thực hiện lời hứa với tôi rồi phải không? Thương Chi, tôi khi nào thì nói sẽ đồng ý với anh. Giang Bạch khiếp sợ nhìn cô, mắt cá chết trong nháy mắt trợn tròn, tràn ngập nghi hoặc đối với thế giới này. Anh chưa từng gặp được người mặt dày vô sỉ như vậy. Cô thật là một kẻ cặn bã. Thương Chi, tại sao lại dùng ánh mắt như kẻ bị phụ lòng này nhìn tôi, Cách Trương?